Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 0514, chương lừa gạt tác dụng phụ. Nhìn thấy đối phương uống xong, Wyatt mới cầm lên uống một ngụm, vị đạo có điểm quái gì, nhưng có mùi rượu, mà lại uống hết về sau sẽ để cho thân thể nhanh chóng ấm áp lên. Hoàn toàn chính xác, rất không tệ. Vị đạo rất lợi hại, có ý tứ. Nói thế nào, Ai Long Mã Tư Khắc không nghĩ tới chính mình cất rượu sẽ nhận được đánh giá như vậy. Cái này đánh giá không biết là tốt hay xấu. Tại Khoa Lana ở trên đảo cũng sẽ dùng loại này quả hồng đến cất rượu. Chờ đến quả hồng hoàn toàn chín mọng biến mục thời điểm tốt nhất. Wyatt ở nơi đó thời điểm cũng thử qua, đem một chén rượu uống hết. Cái chén đặt ở hỏa lò bên cạnh, ngươi ở bên trong thêm một chút vu thuật dược tề. Lượng có chút lớn, sẽ ảnh hưởng lúc đầu vị đạo. Ai Long Mã Tư Khắc đỏ mặt, nói không sai. Lượng hoàn toàn chính xác hơi nhiều. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi lời nói, mà lại phải chờ tới loại kia quả hồng hư thối về sau tại chế tác. Vị đạo hội càng tốt. Wyatt giờ phút này tựa như là một vị trác tuyệt phẩm tửu sư. Nhìn ta gặp được người trong nghề. Ai Long Mã Tư Khắc đem những lời này ghi ở trong lòng. Không kịp chờ đợi muốn nếm thử. Nhưng ít ra phải đợi đến sang năm mới được. Đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Sau đó đem cái chén một lần nữa bỏ vào thô sơ trong hộp tủ. Sau đó bắt đầu nghiên cứu chế tạo thuốc của chính mình. Thuận tiện theo tới người nói chuyện phiếm. Bình thường không có người nào hội lại tới đây. Nhất là rơi tuyết lớn thời điểm. Ngươi là làm cái gì? Thợ săn. Tuyết lớn mùa vụ bình thường là thợ săn tốt nhất săn bắt thời cơ. Một ít động vật hội ở thời điểm này đi ra ngoài tìm tìm hy hữu thực vật. Biết đối phương tới nơi này là muốn tìm người. Nói như vậy hội làm cho đối phương đối với nơi này lòng nghi ngờ giảm xuống. Người nhận vì một cái thích khách hội ở thời điểm này đi vào dã ngoại săn bắn. Wyatt quay đầu nhìn lấy bận rộn vu sư. Trêu ghẹo nói ra, trừ phi thích khách não tử xảy ra vấn đề. Ai Long Mã Tư Khắc ngây ra một lúc. Quay đầu ra vẻ ngoài ý muốn nói. Ngươi là thích khách, một chút cũng không có nhìn ra. Giống như là cái hiền lành thương nhân. Wyatt ngây ra một lúc. Đối phương đánh giá nhượng hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá tựa hồ cũng không có gì không ổn. Tuy nhiên đi theo người trẻ tuổi y nguyên cần làm một số chuyện giết người. Nhưng lúc này thật sự là hắn so trước kia càng và dễ dàng. Chí ít sẽ không đối với bất kỳ người nào đều biểu hiện ra cực lớn địch ý. Ta ngược lại hy vọng ta là thương nhân. Cũng không cần tại trời tuyết lớn ở nơi đáng chết này địa phương bôn ba. Hắn đem một cây củi lấp đến trong lò lửa, nhượng hỏa diễm thiêu đốt càng thịnh vượng, nướng sắc mặt đỏ bừng. Như vậy ngươi có hay không thấy qua có những người khác ở chỗ này một thân? Một mình, vô luận sống hoặc chết, cũng không có. Trước mắt người nhìn thấy chỉ có ngươi. Ai Long Mã Tư Khắc quay đầu nhún nhún vai, sau đó đem chuẩn bị xong ma pháp tài liệu gia nhập vào nồi nấu quặng bên trong. Phát ra bành bịch thanh âm, càng nồng nặc gây mũi mùi vị bắt đầu trong phòng tràn ngập. Wyatt luôn luôn không quá thói quen loại vị đạo này, hoặc là nói đại đa số đều vô pháp tiếp nhận dạng này vị đạo. Cho dù là tại Khoa Lana ở trên đảo luôn luôn tiếp nhận dạng này vị đạo ở bên cạnh tràn ngập. Vuốt vuốt cái mũi, nói láo cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nhất là đối một tên thích khách nói láo. Ai Long Mã Tư Khắc ngừng động tác trong tay, quay đầu biểu lộ có chút bất đắc dĩ, nguyên lai ta là muốn nói láo tới. Hoặc là nói không có ý định trả lời ngươi vấn đề gì. Bởi vì ngươi sau khi vào cửa tương đương vô lễ, không có người có lễ phép không nên thu hoạch được bất luận cái gì đáp án. Nhưng về sau ngươi nói cho ta biết ngươi là thích khách. Ta đã bỏ đi ý nghĩ như vậy, sáng suốt quyết định. Wyatt ở chỗ này tựa hồ không có thu hoạch gì, nhưng còn không hết hy vọng, ngươi không ngại ta ở chỗ này điều tra một phen. Nếu như ta có thể ngăn cản ngươi làm như vậy, ta nhất định sẽ ngăn cản. Nhưng hiển nhiên không có cách nào. Ai Long Mã Tư Khắc có chút không vui, tiếp tục quay đầu lộng lấy một số vu thuật dược tề. Cái này ý vị đối phương đáp ứng, mà lại không có nửa điểm do dự. Có lẽ nơi này thật không có vấn đề gì, là mình quá lo lắng. Wyatt đại khái nhìn một chút, cũng không có tiếp tục lục soát tra được hứng thú. Đứng dậy cầm lên cái mũ của mình, dự định rời đi nơi này. Lúc này ngoài cửa một trận mã thất bị kinh động về sau phát ra tiếng ngáy. Thanh tịnh chói tai, có người ở bên ngoài. Hai người đồng thời liếc nhìn nhau. Ai Long Mã Tư Khắc hỏi, ngươi còn có đồng bạn? Wyatt đi tới cửa sổ, đang muốn nói không có. Thấy được phòng bên ngoài nhà xuống ngựa nữ hài về sau lập tức đi tới cửa mở cửa. Bèo La nữ sĩ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Từ Mã Nhĩ Khắc Tư nơi đó lấy được lục sắc dược tề về sau, Bèo La lập tức lên đường. Tìm kiếm Wyatt cũng không quá dung dịch. Một đường nghe ngóng, cuối cùng tìm đến nơi này. Vận khí của nàng coi như không tệ. Nguyên bản hắn là muốn theo đường lớn một mực tiến lên, nhưng thấy được ven đường giấu vó ngựa, quyết định theo dấu vó ngựa đến thử thời vận. Nữ hài vận khí coi như không tệ, cuối cùng tìm được. Bất quá dã ngoại lỗ thực sự không dễ đi lắm, tương đương hỏng bét. Bèo La chui đi vào, nhanh chóng đến hỏa lò một bên nướng tay. Đáng chết, khí trời quá lạnh. Nhìn thấy Ai Long Mã Tư Khắc biểu lộ, Wyatt nhún nhún vai, nụ cười có chút bất đắc dĩ. Hắn là đồng bạn của ta, ngươi không ngại tiếp đãi một chút đúng không? Đương nhiên. Ai Long Mã Tư Khắc quay người rót một chén rượu đưa cho nữ hài. Ngươi nhượng một cô gái một mình tại dã ngoại hành động cũng không phải cái gì sáng suốt quyết định. Đối phương nhắc nhở không có sai. Bèo La một thân một mình ở chỗ này hoạt động không quá an toàn, nhưng nhất định có chuyện rất trọng yếu mới sẽ làm như vậy. Wyatt vô ý thức hỏi, xảy ra chuyện gì? Bèo La thân thể ấm áp một chút, uống một ngụm rượu. Hắn đối với tửu ngược lại là không có có ý tứ gì. Tán dương, vị đạo rất không tệ, giống như là nước trái cây một dạng. Ai Long Mã Tư Khắc tiếp nhận chén rượu tục lên một chén, đặt ở hỏa lò bên cạnh. Người đánh giá tương đương đúng trọng tâm, nhìn loại rượu này càng thích hợp nữ hài. Bèo La quay đầu đem cái này bình lục sắc dược tề đưa cho Wyatt. Người cần đem bình dược tề này ăn vào, có thể giải trừ giáo hoàng ở trên thân thể ngươi lưu lại dược tề tác dụng. Wyatt tiếp nhận lục sắc dược tề, nhìn thoáng qua, sau đó uống vào. Đường Ninh tiên sinh nhượng một mình ngươi tới tìm ta đưa tề. Tên kia tâm tư kín đáo, người trẻ tuổi hẳn là sẽ không làm như thế. Tuyệt sẽ không nhượng nữ hài mạo hiểm, cho nên hắn mới hỏi như vậy. Một tiếng vang giòn, Bèo La cùng Wyatt hai người đồng thời nhìn về phía Ai Long Mã Tư Khắc. Ai Long Mã Tư Khắc cúi đầu nhìn lấy rơi trên mặt đất bình dược tề, có chút lúng túng nói, thật có lỗi, các ngươi tiếp tục. Bèo La còn muốn tiếp tục thời gian, Wyatt ra hiệu nữ hài dừng lại, sau đó đi tới Ai Long Mã Tư Khắc bên cạnh, thăm thẳm nói ra, nhìn ngươi có chút dị thường. Ai Long Mã Tư Khắc đem bị cắt vỡ ngón tay bỏ vào trong miệng, thần sắc hơi có chút bối rối đáp, không có gì, chỉ là cái ngoài ý muốn mà thôi. Nét mặt của ngươi nói cho ta biết, ngươi nhất định biết cái gì? Wyatt rất lợi hại, giỏi về quan sát người biểu lộ, cũng phát hiện một số manh mối. Đây là thích khách cơ bản tố dưỡng. Từ hông bên cạnh rút ra dao găm, đặt ở cổ của đối phương bên trên, đừng nghĩ gạt ta. Nếu như không nói thật, ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ai Long Mã Tư Khắc do dự một chút, bất đắc dĩ nói, tốt a, ta vừa mới nghe được các ngươi nói tên của một người. Có lẽ ta biết hắn, vừa rồi nói người tên, chỉ có Đường Ninh. Wyatt ngoài ý muốn nói, ngươi biết đầu của chúng ta đây, lão đại của các ngươi, Ai Long Mã Tư Khắc nhìn thoáng qua nữ hài cùng bên cạnh thích khách. Thẳng thắn nói, ta không biết hắn, vẫn cùng hắn cộng sự qua. Không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp gỡ thủ lĩnh đồng bạn. Quay ấp buông xuống dao găm, hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Ai Long Mã Tư Khắc thẳng thắn những chuyện kia, chính là như vậy. Ta cùng hắn chỉ là một vụ giao dịch mà thôi. Hắn vì ta giải trừ biến thân ma pháp, sau đó ta vì hắn làm một ít chuyện. Tại cái này về sau ta liền rời đi. Bella cùng Wyatt đương nhiên biết Ai Long Mã Tư Khắc trong miệng nhắc tới tên kia thánh kỵ sĩ là Cybertron, xem ra đối phương xác thực không có nói láo. Thủ lĩnh lại là ưa thích cùng người khác làm giao dịch. Một mực tránh dưới giường Alex trên đầu toát mồ hôi lạnh. Dưới giường không gian rất nhỏ, khiến cho hắn rất khó chịu. Nhưng bây giờ nghe đối phương đối thoại về sau hắn có chút tuyệt vọng. Cái này vu sư cùng giáo đình địch nhân vậy mà đã từng cộng sự qua. Nếu như đối phương lúc này làm thuận nước dong thuyền, như vậy hắn chỉ có một con đường chết. Tốt, a, Ai Long Mã Tư Khắc tiên sinh. Vừa rồi hết thảy đều là cái hiểu lầm. Chúng ta đến rời đi. Wyatt hướng vị này đã từng cùng thủ lĩnh của chính mình hợp tác vu sư cáo biệt. Ai Long Mã Tư Khắc hiện tại đến cân nhắc chính mình thu lưu ra hỏa kia thân phận. Tuyệt đối không chỉ là bình dân đơn giản như vậy. Có thể làm cho vị trẻ tuổi kia phái người người truy sát nhất định có rất lợi hại đặc biệt thân phận. Đợi một chút, Wyatt tiên sinh, ngươi đến nói cho ta biết các ngươi con mồi đến cùng chuyện gì xảy ra. Nếu như ta nhìn đến nhất định sẽ thông chi các ngươi. Giáo đình thánh kỵ sĩ, hắn đeo trên người lấy một số bí mật, tránh cho hắn mang về đến thánh thành. Wyatt đi ra khỏi phòng, dẫm lên tuyết đọng đem buộc tại cửa ra vào mã thất giải khai. Gia hỏa kia là giáo đình thánh kỵ sĩ. Bất quá đối phương trên thân vậy mà không có thánh quang dấu hiệu. Chỉ có một khối thánh huy chương kỵ sĩ. Hiện tại có thể xác định chính mình cứu trợ đích thật là mục tiêu của đối phương. Đắc tội vị trẻ tuổi kia cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ngay tại Ai Long Mã Tư Khắc cân nhắc đến cùng muốn hay không đem người giao ra thời điểm phát sinh. Một chút ngoài ý muốn. Wyatt hôn mê bất tỉnh. Không có dấu hiệu nào. Nằm tại đất tuyết trong, trên thân thể chảy ra một số tối khí lưu màu đỏ, đem chung quanh trắng tuyết tan. Bella đưa tay đón tiếp xúc thời điểm phát ra rít lên một tiếng. Cấp tốc thu tay lại, kinh hoàng nói, thân thể của hắn quá nóng, tựa như là nung đỏ đồ sắt một dạng. Ai Long Mã Tư Khắc thông bước lên phía trước nhìn một chút. Hẳn là cùng vừa rồi cái này bình dược tề có chút quan hệ, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem hắn làm. Về trong phòng mặt qua, dùng một chút đặc thù công cụ, tránh cho bị phòng. Hai người đem té xỉu Wyatt kéo vào trong phòng, đặt ở bên cạnh lò lửa một bên, đừng lo lắng. Một hồi sẽ tỉnh lại, ngươi vừa rồi dược tề sinh ra tác dụng. Bella đương nhiên tin tưởng Đường Ninh sẽ không tổn thương. Wyatt, thần sắc đã khá nhiều. Mã Tư Khắc tiên sinh, nhìn chúng ta đến tại ngươi nơi này chờ lâu một trận. Không sao, ta chính rất muốn cùng người tâm sự. Ai Long Mã Tư Khắc quay người đi đến trước quầy. Đem cái này bình rượu mở ra. Đổ đầy một chén. Làm lúc xoay người thấy được nguy hiểm một màn. Thánh kỵ sĩ một cái tay cầm dao găm chống đỡ tại nữ hài trên cổ. Thần sắc cảnh giác, Ai Long Mã Tư Khắc, người cùng bọn hắn là cùng một bọn. Thật có lỗi, Alex vốn là muốn đợi đến những người này rời đi về sau đó đi ra. Nhưng bây giờ đối phương té xỉu, mà còn chờ đối phương tỉnh táo lại về sau nói không chừng vu sư hội thay đổi chủ ý. Ra bán mình. Cho nên hắn chỉ có thể nắm lấy cơ hội chủ động xuất kích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.